Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1082, chương 1084, Brian. Cặp mắt kia chữ, mang theo nồng đậm thật không thể tin, đồng thời cũng mang theo thật sâu chấn kinh. Sát thủ chi vương, làm nghĩ đến bốn chữ này lúc đó đợi, cái này sát thủ trực tiếp ngửa đi qua. Hung hăng ngã trên mặt đất, cùng lúc đó hắn đôi mắt trợn to lớn, hơn nữa còn mang theo một chút sợ hãi. Liên quan tới Hạ Minh tiếp nhận nhiệm vụ ám sát British Bake theo sự tình, lúc đó có thể nói gây nên vô số sát thủ chú ý. Đây chính là sát thủ chi vương tiếp nhận nhiệm vụ A. Bọn họ thế nào khả năng không chú ý, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn muốn giết người, lại là sát thủ chi vương. Nếu như hắn biết hắn muốn giết người là sát thủ chi vương lời nói, cho dù là cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tới giết sát thủ chi vương a. Thế nhưng là, vô luận nói cái gì, đây hết thảy đều muộn, hắn chết không có chút nào oan. Đồng thời để hắn chấn động là, tại sao sát thủ chi vương lại là một cái xem ra chỉ có hơn 20 tuổi gia hỏa? Cái này thật sự là thật không thể tin. Hơn 20 tuổi sát thủ chi vương, cái này muốn là truyền đi, đoán chừng toàn thế giới đều phải nổ tung đi. Phải biết, sát thủ chi vương xưng hô đã tồn tại rất nhiều năm. Thậm chí có ít người cho rằng sát thủ chi vương là một cái lão đầu, hơn nữa còn là trường sinh bất lão loại kia, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sát thủ chi vương lại là một cái thanh thiếu niên. Hạ Minh nhìn xem cái này bị chính mình giết ra hỏa. Hạ Minh phát hiện chính mình dùng ngân châm giết người, thật đúng là không thấy máu. Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác Lưu cá nhân ở chỗ này thật có chút không ổn. Một khi bị người có quyết tâm phát hiện thế tất sẽ khiến một chút khủng hoảng. Theo sau Hạ Minh bấm Đào Khiêm điện thoại. Uy, anh vợ. Hạ Minh cười cười nói. Em rể à, người thế nào gọi điện thoại cho ta? Người không phải đang cùng muội muội ta dạo phố sao? Đào Khiêm nghi hoặc hỏi. Có cái sát thủ muốn giết ta, bị ta giải quyết. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Cái gì? Khiến đầu bên kia điện thoại, Đào Khiêm kém chút đưa điện thoại cho ném ra. Đào Khiêm kích động hỏi thăm, muội muội ta đâu? Hắn không có bị thương chứ? Hắn không có chuyện. Hạ Minh nói, hắn không biết chuyện này, cho nên ngươi đừng rêu rao. Mặt khác cái này người đã bị ta cho giết, ngươi tìm người qua đến giải quyết một cái này thi thể. Thi thể ở chỗ này thả thời gian dài sớm muộn muốn bị người phát hiện. Tốt, em rể, người trước ở nơi đó chờ lấy, ta đi tìm người giải quyết. Đào Khiêm vội vàng nói, ta còn có chuyện, phải rời đi trước, người tìm người trực tiếp tới đi, ta cho người biết người ở đâu nhi. Hạ Minh đón đến nói ra, cũng được. Đào Khiêm vội vàng nói, ta lập tức phái người tới. Cái thanh này Đào Khiêm cho kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phải biết, đây chính là sát thủ a. Sát thủ phần lớn là giết người không chớp mắt ra hỏa. Bây giờ Hạ Minh lọt vào sát thủ truy sát, mà lại đau khà khà còn cùng với Hạ Minh, khiến hắn có thể không chấn động sao? Rất nhanh, Hạ Minh tìm đến xe. Lúc này Đồng nhưng có thể nói. Hạ Minh, ngươi trở về. Chúng ta đi thôi, đi tìm Brian. Hạ Minh nói, tốt, theo sau hai người chính là nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Đây là một tòa cao ốc, ở chỗ này, nghe nói cử hành tuần lễ thời trang, bên trong Brian ngay ở chỗ này mặt. Brian, Italy chuyên nghiệp nhà thiết kế, hắn thiết kế y phục bị toàn thế giới người chỗ thừa nhận. Vô luận là phong cách vẫn là thoải mái dễ chịu trình độ, đều vô cùng phù hợp nhân phẩm vị. Đã từng có người tốn hao 5 triệu không có tí sức lực nào mời vị đại sư này thiết kế một bộ y phục. Hắn đều không có thiết kế. có thể thấy được cái này Brian thiết kế y phục chân quý cỡ nào. Đồng thời Brian tính khí rất kỳ quái. Có lẽ đây chính là đại sư bệnh chung đi. Có chút có năng lực người tính khí quái một điểm. Ngược lại là cũng không có cái gì. Giờ này khắc này, ở một tòa trong cao ốc, có một cái nước ngoài lão đầu chính nhìn trong tay tư liệu. Xem ra tương đương nghiêm túc. Lúc này lão đầu này nhướng mày, nói, tình huống bây giờ ra sao? Brian đại sư, đều tại triển lãm bên trong. Lúc này nói chuyện là một nữ nhân. Nữ nhân này xem ra có hơn 40 tuổi. Nhưng là, nữ nhân này lại xuyên vô cùng thời thượng. Trắng nõn da thịt, thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 30 tuổi. Khiến người ta mảy may nhìn không ra là 40 tuổi nữ nhân. Brian từ tốn nói, để cho các ngươi người nhanh lên. Ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. Có thể không có thời gian đến các ngươi nơi này lãng phí thời gian. Đúng, Brian đại sư, nữ nhân này trên mặt lấy mỉm cười. Không có chút nào trách tội. Brian cũng không phải cái gì người đều có thể mời được đến. Lần này có thể tới này tuần lễ thời trang, đều tiêu phí đại lực khí. Nếu như không phải bọn họ lão bản lời nói, Brian có lẽ đến cũng sẽ không đến. Dạng này nhân vật đứng đầu, đối với tiền tài đã không có như vậy coi trọng. Cùng lúc đó, Hạ Minh hai người cũng là đi vào nơi này. Bởi vì nơi này cử hành tuần lễ thời trang, vì vậy hai người bọn họ rất dễ dàng thì trà trộn vào tới. Đúng, đi chỗ nào tìm cái kia Brian? Hạ Minh nhìn xem cái này to như vậy, cao ốc, như thế nhiều người, nếu muốn tìm đến Brian, chỉ sợ không dễ dàng a. Tìm người hỏi một chút liền tốt, khẳng định có người biết Brian tại cái gì địa phương. Đào Khả Khả ngẫm lại nói ra, tốt a. Hạ Minh theo sau tìm một cái nữ hài tử. Nữ hài tử này mặc lấy rất thời thượng, gợn sóng tóc dài rối tung trên vai. Mà lại tại mặt mũi này phía trên còn vẽ lấy nhàn nhạt trang dung. Xem ra rất xinh đẹp. Người tốt, xin hỏi một chút, Brian đại sư tại cái gì địa phương? Hạ Minh hỏi, các ngươi muốn tìm Brian? Nữ hài tử này nhìn đến Hạ Minh sau khi, khiến nàng hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh bởi vì lúc trước gia tăng mị lực giá trị nguyên nhân, khiến Hạ Minh xem ra vô cùng đẹp trai. Bởi vậy làm cái này mỹ nữ nhìn đến Hạ Minh sau khi thì thích Hạ Minh. Từ xưa đến nay, mỹ nữ thích anh hùng, anh hùng yêu mỹ nhân. Đây là hàng cổ lý lẽ. Vâng, Hạ Minh cười cười nói. Người tốt, Brian đại sư trước mắt ngay tại tuần lễ thời trang hậu thuẫn. Các người đi hậu thuẫn tìm hắn liền có thể. Cái này mỹ nữ cười cười nói. Cảm ơn. Hạ Minh cảm tạ một chút, rồi sau đó rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh quay người rời đi thời điểm, nữ hài tử này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, thật xuất khí nam nhân a, quả thực quá nam nhân, nếu là có thể làm bạn trai ta liền tốt. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại là đi tới nơi này tuần lễ thời trang hậu thuẫn. Tại trước đây đài, thì là có rất nhiều người tại triển lãm y phục này. Hạ Minh đón đến, sau đó trà trộn vào hậu thuẫn bên trong. Bởi vì quá loạn nguyên nhân, cho nên Hạ Minh tiến vào hậu thuẫn vô cùng dễ dàng. Làm Hạ Minh đi tới nơi này hậu thuẫn sau khi, Hạ Minh liền thấy một cái ngoại quốc lão ở nơi đó chỉ huy cái gì. Hai đầu lông mày còn mang theo một chút ngạo khí. Lúc này Đào Khả Khả hưng phấn nói, Hạ Minh, cái kia cũng là Brian. Brian đại sư, chỗ nào cái? Hạ Minh hơi sững sờ, hỏi, cũng là cái kia chỉ huy? Hắn cũng là Brian đại sư. Đào Khả Khả nói, a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.